sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người dẫn chương trình giới thiệu người mới vào, như Tần Tiện dự đoán, đúng là người phụ trách lần này. Lưu Chi Ý không nói nhiều, chỉ chào rồi ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi đó thôi đã tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Các giám đốc công ty đến tham gia đấu thầu đều có vẻ yếu thế hơn khi đứng trước cô. Sau khi rút thăm, mọi người lần lượt lên trình bày bài thuyết trình. Tần Tiện 5 năm trước vẫn còn là sinh viên, tối đa chỉ thuyết trình trong lớp. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một sự kiện như thế này. Tuy nhiên, trong lòng cô không hề lo lắng. Cô đã chuẩn bị sẵn những gì muốn nói và các dữ liệu muốn trình bày. Công ty Ôn Thị không nổi bật trong số các công ty. Chủ yếu là do thuốc ức chế mới được phát hành đúng lúc quân đội mở thầu. Cũng có QYZ cùng tham gia. Họ cũng có lợi thế tương tự. Nhưng QYZ có sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ hơn Ôn Thị. Vốn mạnh là công ty đa quốc gia. Các điều kiện và dữ liệu đều tốt hơn một chút. Tần Tiện nhìn người phụ trách của QYZ, Lý Hí Triều, đang thao thao bất tuyệt. Phần cứng và phần mềm quả thật vượt trội hơn Ôn Thị một bậc. Khi Lý Hí Triều trình bày xong và bước xuống, cô ta liếc nhìn về phía Tần Tiện, giống như thể khinh thường cô. Tần Tiện cảm thấy không ổn. Kết quả đánh giá còn chưa có, sao cô ta lại tự tin như vậy? Không lẽ cô ta có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá? Có phải trong đó có kẽ hở để lợi dụng không? Nếu là vậy, thì phải làm sao để điều tra? Tần Tiện suy nghĩ trong lòng. Và rất nhanh, những người còn lại cũng kết thúc phần trình bày của họ. Lưu Chi Ý vẫn không nói gì, trực tiếp đứng dậy và rời đi. Hiện tại chỉ mới là mở thầu, còn phải kết hợp với hồ sơ thầu và kết quả đánh giá để ban tổ chức chấm thầu. Đến khi công khai kết quả, cần vài ngày nữa do ban tổ chức quyết định. Người dẫn chương trình nói vài câu rồi mọi người giải tán. Từ đầu đến cuối, Tần Tiện cũng chưa nói chuyện với Lưu Chi Ý một câu. Người lạnh lùng như vậy, sao lại có thể tương tác tốt với Ôn Thanh Uyển? Người cũng lạnh lùng, hai người này làm sao có thể hợp ý nhau được? Còn tốt hơn là Cố Thị Duyên, người vừa dịu dàng vừa chu đáo. Tần Tiện lắc đầu trong lòng, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Những người khác tham gia thầu có vẻ quen biết, nên trò chuyện với nhau. Lý Hí Triều chính là người trước đó đã nhìn Tần Tiện với ánh mắt khinh bỉ. Lúc này đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Tần Tiện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mơ hồ, chậm rãi đi về phía cô. Tần Tiện nhìn Lý Hí Triều bước tới, ánh mắt và khí thế của cô không hề tỏ ra yếu thế. Lý Hí Triều hừ một tiếng, đi qua Tần Tiện rồi bước ra ngoài. Tần Tiện trong lòng mắng một câu, không thèm để ý tới cô ta, thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài. Nơi tổ chức buổi đấu thầu là một tòa nhà văn phòng. Xung quanh có nhiều phòng ban khác nhau. Ra ngoài, Tần Tiện nhìn qua trái phải, định đi một chuyến vệ sinh, liền nhìn theo bảng chỉ dẫn đi về phía nhà vệ sinh. Khi đến cửa nhà vệ sinh, Tần Tiện nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Lý Hí Triều. Ồ, sao cô lại ở đây? Đây là nhà vệ sinh dành cho Alpha. Chắc là đi nhầm rồi nhỉ? Lý Hí Triều lên tiếng, giọng nói mang chút ý châm biếm. Xin hãy giữ chút tôn trọng, tránh ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ có điều âm thanh tự nhiên mềm mại khiến giọng nói này mất đi ít nhiều uy hiếp. Tần Tiện hơi sững người, giọng nói này nghe rất quen thuộc. Cô lạnh lùng vậy làm gì? Sau khi tốt nghiệp, lương của cô bao nhiêu? Có muốn đến công ty của chúng tôi làm việc không? Chỉ cần, Lý Hí Triều vẫn tiếp tục nói. Tần Tiện bước vài bước lên phía trước. Chỉ cần thế nào, anh muốn làm gì ở đây? Tần Tiện nhìn Lý Hí Triều, lạnh lùng nói. Lý Hí Triều chặn một cô gái dáng người khá nhỏ nhắn ở góc tường. cô gái mặc đồng phục quân đội, thân hình thẳng tắp, nhưng lúc này trông có vẻ không khỏe. Nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, cô gái này có vẻ ngoài thanh tú, mềm mại nhưng lại toát lên sự kiên cường. Đôi mắt và lông mày có phần giống với Tần Tiện. Cô ấy không phải ai khác, chính là em gái của Tần Tiện. Tần Nghiên, có cần phải quá phóng đại thế không? Chỉ là muốn tìm một người tài cho công ty thôi mà. Lý Hí Triều nhìn Tần Tiện, lười biếng nói một câu, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Không thấy người khác không có hứng thú sao? Tần Tiện lại lên tiếng. Lý Hí Triều hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Lý Hí Triều vừa rời đi, Tần Tiện liền nhìn về phía em gái Tần Nghiên. Tiểu Nghiên, không ngờ lại gặp em ở đây. Em không sao chứ? Tần Tiện gọi một tiếng Tần Nghiên, quan tâm hỏi thăm. Tần Nghiêm nhìn Tần Tiện mà không hề có vẻ mặt tốt, thậm chí còn có vẻ ghét bỏ hơn cả lúc nhìn Lý Hí Triều. Tần Nghiên không nói gì, bước đi vài bước nhưng bị Tần Tiện nắm chặt lấy tay. Chị đã giải thích rõ ràng với gia đình về sự hiểu lầm rồi. Họ đã tha thứ cho chị. Em chiều nay về nhà ăn cơm, chúng ta sẽ gặp mặt, lúc đó chị sẽ giải thích chi tiết với em. Vừa nãy cô ta nói cái gì vậy? Em làm sao quen biết cô ta? Cô ta không phải người tốt đâu. Chị thấy sắc mặt em không ổn. Có phải em bị bệnh không? Hay là vì cái tên đó? Tần Tiện nói với Tần Nghiên. Thả ra, không thì tôi sẽ không khách khí nữa. Tần Nghiên quay lại nhìn Tần Tiện, rõ ràng không tin tưởng. Giọng điệu cứng rắn, ánh mắt sắc bén, tay còn lại đặt lên cổ Tần Tiện. Dùng sức, á, Tần Tiện đành phải ngượng ngùng buông tay ra. Đứa trẻ này, sao giờ lại trở nên dữ dằn như vậy? Cũng phải, không dữ dằn sao có thể tự bảo vệ bản thân. Tần Nghiên trước kia tính cách và diện mạo đều rất dịu dàng, ngọt ngào, nhưng vì mình rời đi. Trước đây, Tần Tiện khiến gia đình gặp khó khăn. Tần Nghiên cũng đã thay đổi. Dù đã qua 4 năm, trải qua thử thách gian khổ của quân y, bây giờ đứa trẻ này thân hình so với những alpha thông thường thì thon thả hơn một chút. Trong ánh mắt có thêm vẻ kiên cường chín chắn, nhưng vẫn còn nét mềm mại nhu nhược như trước, trông giống như một omega hơn, cũng không biết nó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Tần Tiện không đuổi theo. Buổi chiều về nhà ăn cơm, gặp mặt rồi, có bố mẹ làm chứng, chắc hẳn sẽ tin tưởng cô ấy. Sau này có cô ấy giúp đỡ gia đình, có thể để em gái nghỉ ngơi một chút. Khi Tần Tiện vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề, cô nhớ lại những lời Lý Hí Triều vừa nói, nghe giống như cô ta đã quen biết Tần Nghiên. Chắc hai người không có gì liên quan chứ? Có phải là chiêu trò tán tỉnh rẻ tiền không? Lý Hí Triều không chỉ phương thức làm ăn bẩn, mà phẩm hạnh cũng không ra gì. Đợi buổi chiều về nhà cô phải hỏi rõ Tần Nghiên, bảo Tần Nghiên đề phòng tên đó. Sau khi Tần Tiện giải quyết xong, cô nhanh chóng rời đi, không hề chú ý đến một ánh mắt đang dõi theo mình sau khi cô ra ngoài. Khi Tần Nghiên bước vào một phòng nghỉ, ánh mắt ấy mới rời đi. Chủ nhân của ánh mắt quay sang Tần Nghiên đang bước vào. Chỉ huy, cô cần thay thuốc rồi. Tần Nghiên nói với người trong phòng nghỉ, người đó chính là Lưu Chi Ý, người đã xuất hiện tại cuộc họp đấu thầu trước đó. Cô ta nhìn Tần Nghiên với ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Chỉ có điều so với lúc trước, trong ánh mắt ấy có thêm một chút u ám. Sau khi Lưu Chi Ý gật đầu với Tần Nghiên, Tần Nghiên mới tiến lên. Bên kia, sau khi Tần Tiện lên xe, Cố Thị Duyên gọi điện hỏi tình hình. Tần Tiện liền nhắc đến sự tự tin của Lý Hí Triều khi giới thiệu trong buổi trình diễn vừa rồi. Cô biết trong này có khả năng nào còn có lỗ hổng không? QYZ có thể thao túng kết quả đánh giá không? Tần Tiện hỏi Cố Thị Duyên, dù Lưu Chi Ý công bằng chính trực, nhưng không thể đảm bảo người dưới tay sẽ không làm gì khuất tất. Kết quả đánh giá sản phẩm được gửi đi sẽ không bị làm giả, đều có công chứng. cô có thể yên tâm về điểm này. Chỉ là, trong quá trình gửi sản phẩm đi kiểm tra, ai là người tiếp nhận, có thể bị đổi sản phẩm hay không? Chúng tôi không biết, nếu kết quả cuối cùng là chức năng của QYZ tốt, chúng ta có thể thử xin làm lại lần kiểm tra. Cố Thị Duyên trả lời, hiện tại kết quả chưa có, tất cả đều là suy đoán, chỉ có thể đợi kết quả ra. Dù sao đi nữa, lão Cố, cảm ơn cô, Tần Tiện nói, không phải Tần Tiện không tự tin vào hào quang của nữ chính, mà là cảm giác của cô đối với Ly Hí Triều rất kỳ lạ. Có cảm giác không tốt, nói vài câu với Cố Thị Duyên, Tần Tiện đã quyết định trong lòng, chưa có kết luận về việc này. Công ty vẫn phải cố gắng làm marketing và tiếp tục cạnh tranh thị trường với QYZ. Sau khi cúp điện thoại với Cố Thị Duyên, trợ lý gọi điện đến báo cáo về các công việc khác của công ty. Tần Tiện bận rộn xử lý, đến công ty đã gần 1 giờ. Tần Tiện vội vã ăn chút cơm, rồi lại bắt đầu làm những công việc khác. Chỉ kịp gửi tin nhắn cho Ôn Thanh Uyển, thông báo tình hình đấu thầu và việc cô trở lại công ty. Bảo nếu có chuyện gì thì gọi cho cô. Ôn Thanh Uyển ngồi thẫn thờ trong phòng thí nghiệm, dữ liệu trước mắt có chút mơ hồ. Thói quen trị liệu 2 lần mỗi ngày, giờ bị gián đoạn 1 lần. Liệu có phải vì cô có kết quả giám định rồi không? Bệnh của cô đã ổn, vậy không cần chăm sóc nữa sao? Ôn Thanh Uyển cảm thấy không vui. Mặc dù Tần Tiện nói có chuyện gì cứ gọi cô, nhưng cô sẽ không chủ động gọi cô ấy vì chuyện này. Có lẽ cô phải bắt đầu cai nghiện rồi. Đến khoảng 2 giờ chiều, Ôn Thanh Uyển cảm thấy không được khỏe. Tuyến nội tiết cũng cảm thấy khó chịu theo. Ôn Thanh Uyển cảm thấy như cơn sóng tình cảm rối loạn đã lâu dường như lại xuất hiện. Không cần bất kỳ loại thuốc kích thích nào, chỉ vì không nhận được liệu pháp mùi hương từ Tần Tiện mà nó tự động đến. Ôn Thanh Uyển có chút tức giận, dán miếng dán ức chế mạnh lên tuyến nội tiết, chỉ làm dịu được sự rối loạn của tuyến nội tiết, nhưng không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Ôn Thanh Uyển kiềm chế cảm xúc cho đến khoảng 3 giờ. Tần Tiện mới đến. Khi Tần Tiện đến gần, mùi hương rất nhẹ của cô ấy thoảng qua. Ôn Thanh Uyển mới cảm nhận được một chút dễ chịu. Mẹ tôi nói em gái tôi đã về. Hôm nay tôi phải về nhà một chuyến. Tôi sẽ đưa em đi đón Như Như, rồi đưa các người về nhà. Hôm nay không thể cùng em và Như Như ăn cơm. Lên xe rồi, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển không trả lời Tần Tiện, chỉ cúi mắt xuống, đôi mắt dần dần tối lại. Cô muốn hỏi, liệu hôm nay có làm liệu pháp mùi hương không? Chiếc máy tính bảng trong tay cô vẫn không mở. Tần Tiện đón Như Như, đưa cả cô và Ôn Thanh Uyển đến biệt thự nhà họ Ôn. Như Như biết Tần Tiện sắp đi thăm bà nội trước đây, cô bé cũng muốn đi, nhưng Tần Tiện cảm thấy hôm nay đã muộn rồi, đi đi về về sẽ rất khuya, nên quyết định để Như Như ở lại với Ôn Thanh Uyển. Sau khi tạm biệt hai người, Tần Tiện vội vã về nhà họ Tần, không hề để ý đến sự thay đổi của Ôn Thanh Uyển. Khi Tần Tiện đến nhà họ Tần, Tần Nghiên đã về đến nhà. Cô nhìn thấy Tần Tiện, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Chị, khi Tần Nghiên gọi một tiếng, chị, Tần Tiện biết chắc là Tần Mẫn Lan hẳn đã giải thích cho cô ấy rồi. Cuối cùng cũng nhận cô là chị. Những năm qua khổ cực cho em rồi, sau này có chị lo cho em muốn làm gì thì làm, không cần phải ép mình. Tần Tiện ôm Tần Nghiên, đưa tay xoa đầu cô ấy. Sao em vẫn là đứa hay khóc thế này? Khi Tần Tiện buông Tần Nghiên ra, thấy nước mắt Tần Nghiên rơi xuống, liền vội vàng lau cho cô ấy. Em đâu phải vậy, ai bảo trước đây chị lại xấu như vậy, khiến em nghĩ chị đã trở thành như thế. Tần Nghiên cũng cảm thấy mình thật ngại ngùng, lau nước mắt rồi tức giận nhìn Tần Tiện. Là lỗi của chị, lỗi của chị. À, chiều nay người đó là sao vậy? Em có quen không? Tần Tiện hỏi, em không quen người đó. Cô ta nhận nhầm người rồi. Chị đừng lo lắng về sự an toàn của em. Nếu chị đến muộn một chút nữa, em đã tháo tay cô ta rồi. Tần Nghiên nói, mạnh mẽ thế á. Nếu có cơ hội, chúng ta thi xem ai giỏi hơn nhé. Tần Tiện nghe Tần Nghiên nói vậy thì cười. Thi với cái gì? Còn mặt mũi nào mà so với em gái mình? Xong rồi, mau đi rửa tay đi. Cơm đã xong rồi, Tiểu Chiêu, mau ra bưng món ăn. Tần Mẫn Lan từ bếp đi ra nói, thúc giục bọn họ ăn cơm. Má, sao lại bảo con đi bưng món? Con đang chơi game mà. Không có tay, Tần Chiêu kêu lên, không có tay, tin không, tôi cắt tay con đi bây giờ. Tần Mẫn Lan nói, má, để con làm, để Tiểu Chiêu chơi đi. Tần Tiện ngăn Tần Mẫn Lan lại, cười nói, Tần Nghiên cũng đứng dậy giúp đỡ. Tần Nghiên trở lại, cả gia đình coi như đã tụ họp. Tần Tiện ăn cơm, cảm giác như trở lại 5 năm trước. Mặc dù mọi người đều đã thay đổi rất nhiều, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn đó. Tần Nghiên còn có nhiệm vụ của mình. Kỳ nghỉ chỉ có 4 giờ, phải rời đi trước 7 giờ, nên ăn xong cơm trò chuyện vài câu. Tần Tiện đưa Tần Nghiên đi cùng. Người đó buổi sáng, tôi không rõ lắm, nhưng cảm giác cô ta không tốt. Sau này gặp cô ta, chú ý một chút, nếu có chuyện gì, như trước đây, cứ nói với tôi, biết chưa? Lên xe, Tần Tiện nói với Tần Nghiên. Ừ, tôi biết rồi. Tần Nghiên nhìn Tần Tiện gật đầu, miệng như có điều muốn nói, nhưng lại nuốt xuống. Hai người nói chuyện một lúc trên xe. Tần Tiện cho tài xế đưa Tần Nghiên đến bệnh viện quân khu mà cô ấy cần đến. Phía trước có một đoạn đường phải đi bộ. Tần Tiện xuống xe đưa Tần Nghiên đi một đoạn, cho đến tận cổng. Tự cẩn thận nhé, có chuyện gì gọi điện cho tôi. Tần Tiện không yên tâm lại dặn dò Tần Nghiên. Mặc dù biết Tần Nghiên đã biến thành alpha, nhưng trong lòng cô vẫn coi cô ấy như đứa trẻ 5 năm trước. Được rồi, tôi biết rồi, chị giống mẹ tôi, nói nhiều quá. Tần Nghiên không nhịn được cười nói. Tần Tiện đứng ở cổng nhìn Tần Nghiên vào trong rồi mới quay người rời đi. Tần Tiện không chú ý đến, trong một phòng bệnh đơn ở bệnh viện quân khu, đèn sáng, bệnh nhân đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy Tần Tiện và Tần Nghiên. Sau khi đưa Tần Nghiên đến bệnh viện, đã là 8 giờ, khi quay lại biệt thự nhà họ Ôn, đã hơn 10 giờ đêm. Tần Tiện xuống xe, chào tạm biệt tài xế Tiểu Trương, rồi đi vào biệt thự. Thời gian đã muộn. Mắt Tần Tiện hơi mỏi và cay. Về phòng chỉ mở đèn ngủ. Vào phòng tắm tắm rửa một lúc. Thay đồ ngủ và vệ sinh xong, mắt đã hơi mệt không mở ra được. Cô mò mẫm đến giường, kéo chăn định ngủ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, lắc đầu cho tỉnh táo lại. Cô nhìn rõ, trên giường của mình lại có người đang ngủ. Cách Trương